Chương 363, hàng ngày. Chương 363, hàng ngày đương nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ. Con nào đó khách đến từ thiên ngoại đối với lễ luật sự tình vẫn là rõ như bàn tay. Bất quá hắn lúc này, đã muốn không có công phu suy nghĩ nhiều lễ luật việc. Biệt thự bên trong đại sảnh, hay ạ si mạc kỳ tù cùng. Phân hai bên ngồi đối diện. Biểu hiện nghiêm túc, hai mắt không hề nháy chăm chú nhìn thẳng đối phương. Ánh mắt tu hợp nơi trung tâm rõ ràng né qua ác liệt điện quang, không khí bị điện giật đến phát sinh vang dội đùng đùng tiếng. Hai tay ôm ngực, tiêu ngạo hai vũ càng lộ ra vi khẽ nâng lên vểnh cao hàm dưới, nữ vương khí thế mười phần ra lệnh. Ta muốn ăn ti giả. Chính mình gọi điện thoại. Đáp lại, nhưng lại như là cái này bình thản trả lời. Lại nhìn nói chuyện hạ xì mại kỳ tụ, hai chân giao nhau vểnh ở bàn kiếng lên, tùy tâm thích ý ngưỡng dựa vào mềm mại sofa. Thuần áo sơ mi trắng cổ áo hoàn toàn kéo dài, lộ ra trắng non bộ ngực trắng kiện. Dáng dấp ngược lại rất tiêu sái, bất quá, ngươi xác định không là nhân cơ hội đùa giỡn lưu manh còn có tiểu lò lì ở bên cạnh nhìn là mờ ngan nở 5 năm tháng để. Coi nhẹ cái gọi là dây thần kinh xấu hổ. Không để ý chút nào tiếp tục dùng lưỡi dao dồn nở dê như ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này. Ta muốn ngươi cho ta đặt. Liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Còn có mặt mũi luôn miệng nói yêu ta ngươi yêu cứ như vậy giá rẻ xem ra đối với này trước cái này đáng giận nam nhân đùa cợt chuyện của chính mình còn canh cánh trong lòng. Xa còn lâu mới có được ngôi giận cái gọi là nữ vương, không phải đều là tự mang cường trướng bụng đen thuộc tính sao hai người lúc này đề tài, đã muốn không chỉ cực hạn ở chỉ là đặt món ăn việc nhỏ, mà là diễn sinh đến ngày sau một năm ở chung bên trong, do ai giữ lấy quyền chủ động chuyện quan trọng hạng tình huống như thế. Dù có thế nào QNZ không thể thua khuỵu tay phải dựa vào tay vịn, nắm tay đẩy lên hai gò má, hay ạ xỉ mà kỷ tủ thích gì híp lại hai mắt hở hứng đáp lại. Không nên quên ổ, ban đầu ta theo như lời, là làm ngươi yêu ta. Không phải là bị yêu, mà là làm cho ngươi chủ động yêu ta. Nghe được bị yêu cái từ này hai mắt con ngươi màu vàng kim không nhịn được có rút lại một chút. Sau đó làm bộ như không có việc gì trào phúng. Liền trả giá đều không làm liền chỉ mới nghĩ báo lại, cũng thật là thảnh thơi tình yêu quan trong lúc nhất thời. Hai người không ai nhường ai, ánh mắt lạnh lùng không ngừng ở trong không khí va chạm ra nhanh như tia chớp đốm lửa nghiêm nghị bầu không khí bao phủ toàn trường. Một bên Lý Hủ co giúp ở Tử La Lan trong lòng, lén lút mở to nước long lanh mắt to lặng lẽ nhìn kỹ hai người vẻ mặt. Cuối cùng, đem tầm mắt chuyển đến hạ si mạ kỳ tù cùng. Giữa hai người bàn kiếng lên. Một bộ khéo léo di động lẳng lặng bày ra ở trung tâm. Non mềm tay nhỏ lặng yên hướng về điện thoại di động tìm kiếm. Chỉ muốn gọi điện thoại đặt đi giả là tốt rồi đi Lý Hủ giọng ôn hòa để sắp tiếp cận điện thoại di động bàn tay tại chỗ sửng sốt. Dương mắt nhìn thấy, là hạ si mạ kỳ tù mỉm cười khuôn mặt. Mình có thể việc làm nên khi chính mình làm, không muốn quá sủng na nở dê sau đó ngươi lớn rồi, cũng không thể giống na nở dê như vậy yêu đất. Biết không chưa kịp Lý Hủ đáp lời. Liền nghe đến. Lãnh ngôn triển khai phản kích. Con ngươi màu vàng kim bên trong chăm chú vẻ mặt. Vì nàng tăng thêm không ít uy nghiêm khí thế. Đừng nghe hắn nói bậy. Loại này chỉ dựa vào miệng lưới lời chót lưới đầu môi lừa người ra hỏa nhất không dựa dẫm được. Sau đó cần phải cách hắn xa một chút rõ ràng vô tội bị lan đến gần Lý Hủ giờ khả cờ na y trong nội tâm khóc không ra nước mắt. Ô ô đại nhân thật là đáng sợ đột nhiên. Hãy ạ xì mạ kỳ tủ trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Muốn khiến ta hỗ trợ đặt món ăn cù nở dê không phải là không đi đối với chính mình đáng yêu mèo con ngoe sủng, bản thân luôn luôn đều là rất khoan dung. Chỉ cần ngươi học mèo con gọi hai tiếng, đi giả ta liền giúp ngươi đặt trước vẫn là ngươi yêu nhất đi giả hút ẩu nghe vậy khỏe miệng nhất thời hơi nhếch lên, triển lộ ra mê người độ cong. Sau đó không chút do dự mà nhẹ giọng mở miệng. Mào miêu miêu lãnh diệm nữ vương phát sinh trong trẻo mào meo kêu to tiếng, thanh âm dễ nghe ở bên thai mềm nhẹ quen quẩn. Mãnh liệt tương phản ngoe để Lý Hủ các nàng đều bị mê hoặc, ngơ ngác nhìn. Xuất thần. Càng ngạo nghễ ngẩng đầu, miệt thị nhìn sững sờ tại chỗ hạ xì mại kỳ tù, trong ánh mắt sáng tỏ biểu thị, là ngươi thua rồi gây go tính sai. Lại làm sao có khả năng quan tâm cái gọi là tự tôn tiết tháo cái gì? Đã sớm ở bên trong dòng sông thời gian ném đến không còn một ngống thực sự là nét bút hỏng bất quá, loại này rõ ràng thất bại nhưng cảm giác mình kiếm được tâm tình là sẽ ra chuyện gì yên lặng dùng hệ thống đem vừa nãy tình cảnh đó ghi chép xuống. Mang theo trong lòng không tên cảm xúc, Hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt phức tạp liếc nhìn, bất đắc dĩ gọi điện thoại đặt hàng đi giả. Trận chiến đầu tiên, bởi vì ác ý bán ngoe mà hoa nở toa nở tờ hở tờ ba y bất quá mới 10 phút, chuông cửa vang lên. Không phải chứ, thế giới này đi giả hút giao hàng tốc độ nhanh như vậy. Ngạc nhiên hãy ạ xì mà kỳ tù mở cửa vừa nhìn, hai con mắt thoáng chốc né qua sáng sủa ánh sáng. Đen kịt nhu thuận tóc ngắn tùy ý rối tung, cũng không có thiếu gây sự quỷ ở trên trán từng bó hội tụ. Khiêu khích lông mi, nhiều loạn vểnh cao chót mũi. Mặc dù trên trán rải rác xuống tóc mái, cũng không cách nào ngăn cản cặp kia sâu hai con ngươi màu tím phát tán lưu quang. Sâu như vậy thúy, sáng sủa. Chỗ dưới cằm hơi hơi mang điểm êm dịu độ con mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn tô điểm bên trên. Trắng non bóng loáng da thịt mơ hồ lộ ra thủy nộn ánh sáng lộng lẫy. Dù là ai nhìn đều sẽ khen đây là một vị tuyệt sắc thiếu giai nhân. Đáng tiếc là cái nam bởi vì rất trọng yếu, cho nên nói hai lần rõ ràng cùng ngày hôm qua giống nhau dê ít xì phản ứng, lại thêm nam sinh đồng phục học sinh. Người tới chính là Lễ Lụt bùi ngùi thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc Lễ Lụt nguyên bản triển lộ mỉm cười thoáng chốc chuyển thành lạnh lẽo, phẫn nộ thập tự ở cái trán hội tụ. Ngữ khí lạnh lẽo, từng chữ uy nghiêm đáng sợ niệm đến. Đáng tiếc cái gì ai cho dù là sinh khí, bước lên lông mày cũng chỉ là vì đó tăng thêm một phần anh khí. Càng không cần phải nói kia tuy rằng thiên trung tính, nhưng vẫn như cũ dễ nghe êm thai từ tính giọng hát. Bất quá. Kia thâm thúy con ngươi màu tím bên trong xuyên thấu ra từng kia vi quang, vẫn đúng là khiến lòng người bên trong có chút phạm sợ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vội và đánh cái ha ha che giấu nói, không có gì. Chẳng qua là đáng tiếc như vậy ngày tốt mỹ cảnh nhưng không người thưởng thức ma nhờ mẹ trừng mắt câu nói này không biết trừng mực ra hỏa, Lễ Lụt lúc này mới lên tiếng nói ra bản thân sáng sớm tới chơi mục đích. Nghi hội trưởng lo lắng hai vị Trung Hoa liên bang bạn học không thích hướng mới hoàn cảnh, mà na nở dê lâm thời có việc. Cho nên xin nhờ ta đến đây dẫn dắt hai vị đi lớp đưa tin. Nghi hội trưởng thật là có tâm. Còn có chút việc cần phải xử lý, phiền phức chờ một lát. Trước hết mời vào. Vậy thì quay rồi mới vừa vào cửa Lễ Lụt hai mắt đống nhiên vừa mở, chăm chú nhìn cái kia nằm sấp trên sofa cùng tóc bạc nữ hài chơi bài tóc xanh lá thiếu nữ. Đây là ngày hôm qua ban tặng chính mình dê ít xì người phụ nữ kia na nở dê không phải là bị xả súng giết đã chết rồi sao, tại sao sẽ còn sống còn có, tại sao lại ở chỗ này bọn họ, rốt cuộc là ai liên tiếp nghi vấn thoáng chốc xông lên đầu, cũng nhiều thiệt thòi Lễ Lụt tâm lý tố chất rất tốt. Này mới không có ở trên mặt hiện lộ quá nhiều dị dạng. Bất quá, ở hai vị đối với hắn biết gốc biết dễ người trước mặt, ẩn dấu cu nở dê không có bất cẩn đến mức nào nghĩa. Lý Thu đống nhiên từ trên ghế salon đứng lên, đi tới đang tại thu dọn đồ đạc hạ xỉ mà kỳ tủ trước mặt. Bàn tay nho nhỏ nhẹ nhàng vì hắn đem trước ngực mở ra khuy áo buộc lên. Vuốt lên nhăn nheo. Chăm chú đánh giá hai mắt sau, này mới lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve Lý Hủ nhu thuận tóc bạc biểu thị tán dương, hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn về một người lật bài chơi ma nữ. Thật sự không đi học sao, lật bài tay hơi dừng lại một chút. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cũng không quay đầu lại bình địa nhạt nói rằng, không cần, đến trường quá vô vị. Nắm Lý Hủ, hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với trầm mặc Lễ Lụt gật đầu ra hiệu, ba người đi ra ngoài. Ngược lại đồ vật cho ngươi. Thỉnh thoảng cu nở dê ra đi dạo. Đương nhiên, nếu là muốn cho ta đưa tiện lợi lời nói, ta cũng sẽ không chú ý ổ nằm mơ. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi theo Lễ Lụt hướng về lớp đi đến. Dọc theo đường đi, lòng tràn đầy nghi vấn cùng cảnh giác Lễ Lụt các loại thăm dò, có thể ở hạ xì mà kỳ tù nói chêm chọc cười xuống, thu hoạch rất ít. Học sinh chuyển trường đến, hơn nữa còn là đến từ xa xôi Trung Hoa Liên bang học sinh chuyển trường. Gây nên cả lớp học sinh cực điểm chú ý. Ôn nhu đáng yêu Lý Hủ lập tức đem toàn thể bạn học nghe giết, tại chỗ liền bị tôn sùng là lớp vật biểu tượng. Yêu thích nghe vật nữ sinh từng vòng vây ở xung quanh, Lý Hủ nhỏ nhắn thân thể thoáng chốc liền biến mất ở đoàn người. Nhìn tuy rằng vừa mới bắt đầu vẻ mặt sợ hãi. Sau đó dần dần cùng bạn học tán gẫu mở Lý Hủ, hay ạ si mà kỳ tủ trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây chính là mang theo Lý Hủ ở xa tới bờ gì tàn ni ạ mục đích. Mỗi ngày chờ ở kia âm u đầy tử khí Chu Tức Thành, đối với còn thuộc về lọ Lý Lý Hủ cả người trưởng thành cũng không tốt. Từ khi sau khi ra ngoài, Lý Hủ trên mặt nụ cười càng nhiều, cu nở dê càng rực rỡ sán lạ. Khéo lộ ta là gì vẳn dị Là lễ lục bạn tốt ổ xin mời nhiều chỉ giáo. Di Văn tiến đến hạ xì mà kỳ tù bên người, sau đó vô cùng thần bí nghẹ giọng hỏi, mới vừa nhìn thấy lễ lục thời điểm, là không phải ngộ nhận là hắn là nữ sinh khả khả này cũng khó trách, lấy lễ lục khuôn mặt đẹp, thấy thế nào cũng giống như không phải nam tính đột nhiên. Di Văn cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một chồng bức ảnh. Tặc cười hề hề nói, có muốn xem một chút hay không? Lễ lụt không có mặc chế phục dáng dấp đây chính là ta cất giấu đã lâu độc nhất bức ảnh. Nếu mà muốn, giá hưu nghị. 300 một tấm, không chần chờ chút nào, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này ném cho hắn 10.000, không cần thối lại đoạt lấy bức ảnh, lúc này từng cái thưởng thức. Cha cha không hổ là bạn tốt, nay bức ảnh có đủ tất cả. Các loại vẻ mặt khuôn mặt đặc tả. Thuần áo sơ mi trắng chiếu, nhàn nhã chiếu chờ chút. Cuối cùng, thế nhưng ở trong đó phát hiện cây anh đào áo tăm chiếu thân mang nữ trang lễ lục triển lộ mỹ lệ phong tình, khiến người ta say mê không ngớt. Nhìn tới đây, hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng dâng lên ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ, đây là dị thứ nguyên đông đảo trạch nữ triển khai ma chú ảnh hưởng, đáng yêu như thế nhất định là con trai ẩm, đang tại hài lòng kiếm tiền gì vẩn dị, bị chẳng biết lúc nào đi tới phía sau lễ lục một sách vở vỗ tới trên bàn. Không được bị phát hiện hạ xì mà kỳ tù lúc này lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem bức ảnh giấu, sau đó hai tay mở ra, ra hiệu trên tay mình chẳng có cái gì cả. Có thể vốn tưởng rằng sẽ đến lục soát lễ lụt, chẳng qua là bình thản nhìn hạ xì mà kỳ tù liếc mắt nhìn, sau đó cầm lấy dị vằn dưng nắm chặt kia đống tiền. Ngón tay vạch một cái liền mấy ra 6.000, thuận tay thu vào trong ví tiền để tốt, không chút do dự xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, dường như diễn luyện qua vô số lần như thế trôi chảy đối mặt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm hạ xì mại kỳ tù. Dì Văn Dinh nhún nhún vai khẽ cười nói, đó là lễ lụt phân thành, cho tới nay đều là như vậy. Nguyên lai, like, điều này cũng là của các ngươi một hạng thu vào khởi nguồn cũng thật là sau đó cùng dì Văn Dinh tùy ý trò chuyện hạ xì mại kỳ tù, không có chú ý tới phía trước đạo kia lợi dụng tấm gương lặng yên quan sát tầm mắt của chính mình. Hoặc là nói, chú ý tới QNZ không để ý dù sao hạ sĩ mà kỳ tủ QNZ là cái anh chàng đẹp trai, chịu đến bạn học chú ý cũng là chuyện đương nhiên.